Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, chương 126, thù. Ngày kế, đội đi săn ở Hưu Sừng to đàn hoạt động khu gặp được đám kia lang. Ngày hôm qua cách xa, không thấy rõ, hôm nay mọi người tỉ mỉ quan sát một chút những thứ kia lang. Cái này bầy sói lang, dáng vẻ không nhiều lắm khác biệt. Nhưng dáng người so với trước đó bầy sói lang đại, lông trên người sắc cũng có bất đồng. Những cái này lang lông trên người sắc là mang hoa văn. Ở dựa gần sống lưng địa phương, có chút màu sắc càng sâu lấm tấm. Đi tới núi rừng lúc sau, Thiệu Huyền nhìn thấy qua rất nhiều bất đồng màu lông lang. Mà căn cứ mạch bọn họ nói, có một ít tương đối đặc biệt đoàn thể. Hoa văn chính là bọn nó cái quần thể này ký hiệu. Nếu là hoa văn bất đồng, khả năng chính là ngoại lai lang, cũng không phải là vốn dĩ cái quần thể này. Thiệu Huyền trước kia từ chưa thấy qua cái này bầy sói. Bất quá, Thiệu Huyền chưa thấy qua, không có nghĩa là mạch bọn họ cũng chưa từng thấy qua. Ta thế nào cảm giác, cái này bầy sói rất quen thuộc. Một người chiến sĩ nói, ta cũng cảm thấy, cái này hoa văn, trước kia gặp qua. Trước kia chúng ta ở đi săn tuyến đường ven rìa săn một chỉ động gấu thời điểm. Đã từng gặp được bọn nó. Mạch hồi tưởng lại, ban đầu bọn họ đã gặp được một chỉ thể hình to lớn động gấu. Động gấu trên người bị thương, tựa hồ cùng cái khác thú dữ đại chiến quá một trận. Mạch mấy người nhân cơ hội vây giết, nhưng liền tính kia chỉ động gấu bị thương, cũng rất khó đối phó. Đi săn tiểu đội theo đuổi thật lâu. Một mực mau đuổi theo ra đi săn lộ tuyến, mới đưa nó săn giết, mà khi đó vừa vặn đụng phải bầy sói chi gian chiến tranh. Một cái bầy sói, chu diệt một cái khác bầy sói, là chân chính tàn nhẫn tàn sát, không chỉ có chỉ là cắn chết mà thôi. Rất nhiều thây sói đều đã bị cắn xé gặm ăn mặt mũi hư hao hoàn toàn. Mặt đất tất cả đều là máu, bầu trời thực hủ chim một mực quanh quần. Mạch mang đi săn tiểu đội giết xong động gấu sau. Đi qua thời điểm, tàn sát chiến đã kết thúc. Chỉ có mấy con sói còn lưu luyến ở chung quanh, kéo cắn trên đất thây sói. Đội đi săn người xuất hiện lúc, bọn nó lúc ấy đã ăn no. Trong bầy sói cũng có người bị thương. Không tâm tư cùng đội đi săn người chu toàn. Bầy sói thủ lĩnh liền dẫn bầy sói rời đi. Mà lang giác cũng là ở nơi đó. Nhặt được lúc ấy vẫn là cái ấu tể Caesar. Caesar là cái kia bị toàn diện tàn sát bầy sói bên trong. Duy nhất một chỉ may mắn còn sống sót lang. Đại khái bởi vì lúc ấy ham chơi. Đi xa một điểm, ổ sói chỗ không xa có cái dốc đứng. Nó từ trên sườn núi lăn xuống. Lúc ấy trông chừng ổ lang khả năng phát hiện có cái khác bầy sói xuất hiện. Chỉ lo cảnh giác, cũng không có đi chú ý Caesar. Thẳng đến tàn sát chiến kết thúc, mạch mang người đi qua thời điểm, lăn xuống sườn núi nằm chung một chỗ cục đá hạ Caesar. Mới từ hôn mê tỉnh lại, một mực gào khóc, như vậy lang giác mới phát hiện nó. Bằng không, nó không lên tiếng lời nói. Có hòn đá cản trở, chung quanh đều là cao cao bụi cỏ, vẫn là dốc đứng phía dưới. Không ai sẽ chú ý tới nó. May mà một cái khác bầy sói đều không có cố ý ở dốc đứng ven rìa tìm ấu tể mùi. Ta nhớ được, lúc ấy đem Caesar nhặt được thời điểm. Liền như vậy đại điểm, lang giác giơ tay lên so so. Nó còn nghĩ dùng vậy không dài đủ răng cắn ta đâu. Hồi tưởng lại chuyện ban đầu, lang giác mấy người không khỏi cười cười. Năm đó Caesar, quả thật không đại điểm một chỉ, nhưng rất nhanh. Mọi người trong lòng phát trầm, rất hiển nhiên, ban đầu cùng mạch, lang giác cùng nhau, nhìn thấy qua cái kia tàn sát chàng diện người, trong lòng đều không thoải mái, ngược lại không phải là đa sầu đa cảm, coi như ở mảnh núi rừng này trong đi săn nhiều năm chiến sĩ. Gặp nhiều như vậy bầy thú chiến tranh, hơn nữa, coi như đi săn chiến sĩ, ai chưa từng giết dã thú cùng thú dữ. Mềm lòng có thể ở nơi này sống sót. Không thể, sở dĩ không thoải mái. Là bọn họ nghĩ đến cái kia tình cảnh. Liền rõ ràng cái kia bầy sói phong cách có nhiều tàn khốc. Thậm chí coi như hành hạ đến chết. trừ phi đem bọn nó toàn làm thịt, bằng không, chớ chọc thượng những tên kia, đặc biệt là mấy người các ngươi. Mạch nhìn nhìn mới gia nhập người, nói, mọi người liền vội vàng gật đầu. Đội đi săn năm nay lại có tân nhân, mà coi như mới gia nhập người, tổng là phá lệ dễ dàng đạt được trong núi rừng những thịt kia thực dã thú cùng thú dữ chú ý. Bọn nó liền yêu sao nhỏ yếu hạ thủ. Thiệu Huyền trải qua, bọn họ cũng phải trải qua một lần. A Huyền, đem Caesar xem chừng điểm. Mạch nói khẽ với Thiệu Huyền nói. Ta biết, Thiệu Huyền cũng có ý tưởng giống nhau. Lúc sau, ở đi săn thời điểm, Thiệu Huyền một mực chú ý Caesar. Thấy Caesar vẫn cùng thường ngày một dạng, cũng không có cái gì khác thường, mới yên tâm một điểm. Săn giết một chỉ cự trảo thú lúc sau, mấy người trong đội đang xử lý con mồi. Lang Giác kiểm tra một chút chung quanh đây cạm bẫy, nhường Thiệu Huyền đi qua giúp hắn sửa chữa. Bẫy dập tác dụng phụ trợ cũng là không cho coi nhẹ. Thấy Caesar liền ở cách đó không xa nằm, Thiệu Huyền mới đi tới giúp Lang Giác tu cạm bẫy. Lang Giác, người ban đầu nhặt được Caesar thời điểm, nó thấy qua bầy sói thảm trạng sao? Thiệu Huyền hỏi. Lang Giác tỉ mỉ suy nghĩ lại một chút. Xem qua, lúc ấy ta đem nó từ dưới sườn núi nhặt sau khi đi lên. Liền để xuống đất rồi. Nó khắp nơi ngửi một trận. Một bên nghe một bên kêu. Còn đối ở nơi đó hai chỉ mang lấm tấm thây sói hạ miệng cắn. Liền nó vậy không dài đủ răng nhỏ. Liền Lang ra đều cắn không bể. Chu diệt một cái bầy sói. Một cái khác bầy sói cũng không phải là hoàn toàn không tổn thất. Bọn nó chết hai. Bất quá, so sánh với Caesar bọn nó bầy sói cơ hồ toàn quân chết hết tình trạng bi thảm tới nói. Liền không coi vào đâu. Cái kia màu lông mang lấm tấm bầy sói. Rất mạnh, bọn nó so sánh cái khác lang. Cắn hợp lực muốn lớn hơn một chút. Lại trời xanh tính hung tàn. Cũng thường xuyên tàn sát cái khác bầy sói. Công kích cái khác bầy thú. Thấy Thiệu Huyền cau mày. Lang Giác cười nói. Người chẳng lẽ lo lắng Caesar ghi thù đi. Khi đó nó mới bao lớn điểm. Không thể. Nói Lang Giác ngẩng đầu nhìn cách đó không xa Caesar. Thấy nó đang nhìn bên này. Lang Giác cúi đầu tiếp tục tu bổ cạm bẫy. Mỗi lần tu bổ bẫy dập thời điểm. Caesar tổng ở cách đó không xa nằm. Nhìn Lang Giác cùng Thiệu Huyền tu bổ cạm bẫy. Ta đều không nghĩ tới ngươi sẽ giữ lại nó. Ban đầu còn định cho ngươi nấu thang đâu. Vừa nghĩ tới lúc ấy Caesar thiếu chút nữa bị nấu. Lang Giác trong lòng cũng không khỏi một nhạc. Cũng phi thường cảm khái. Thiệu Huyền chính nghe Lang Giác giải thích ban đầu thấy. Đột nhiên nghe được một tiếng thét kinh hãi. Cảnh giác. Mọi người chú ý. Là bầy sói. Thiệu Huyền chợt đứng dậy. Nhìn bốn phía. Mới vừa rồi còn nằm ở chỗ đó Caesar đã không thấy. Mạch khẩn trương chú ý những thứ kia lang chiều hướng. Cái kia bầy sói đều đã chiều bên này tạo thành bao vây chi thế. Nhưng rất nhanh, Mạch phát hiện Caesar xông ra ngoài. Cũng không có trực tiếp liều mạng, mà là cắn bên trên nhất kia con sói một hớp lúc sau. Liền nhanh chân chạy, Mạch cảm thụ được. Bầy sói vốn là nghĩ đánh bất ngờ bọn họ. Mục tiêu cũng không phải là Caesar, chỉ là mới vừa ở nhìn thấy Caesar lúc sau. Bầy sói do dự một chút, liền ở đầu lang kêu gọi hạ, rời đi mục tiêu, đuổi theo Caesar đi qua. Bình thời đi săn thời điểm, Caesar cũng sẽ giúp hấp dẫn con mồi sự chú ý. Nhưng kia đều là trải qua kế hoạch, con mồi cũng không phải loại này cực có uy hiếp bầy sói. Caesar tại sao sẽ đột nhiên xông ra? A Huyền ngươi vội vàng đem Caesar gọi về. Chấm ngoặc kép, Mạch nhanh chóng quét một vòng. Không có thấy Thiệu Huyền bóng người. Mặt đều xanh biếc, A Huyền đâu? Lang Giác từ cao cao bụi cỏ bên kia nhảy ra. Thở hào hển, không đuổi đến người. Hắn vừa mới nhìn thấy Thiệu Huyền rời khỏi. Liền lập tức đuổi theo. Vốn định ngăn người. Không ngờ, không chạy bao xa. Hắn liền bị quăng. Liền cái bóng người đều không tìm được. Chỉ có thể trước trở về. Tiểu tử kia. Tốc độ quá nhanh. Lang Giác chưa từng nghĩ tới. Hắn bây giờ đều đã tăng lên tới trung cấp đồ đằng chiến sĩ. Bình thời ở trong đội tốc độ cũng tính mau. Ai biết vậy mà nhanh như vậy liền đuổi ném người. Mạch hít thở sâu, sau đó nhìn xuống mấy cái chiến sĩ trẻ tuổi. Các ngươi về núi trước động đi. Kiều, mang bọn họ đi. Nói xong Mạch liền dẫn mấy người chiến sĩ tiến vào rừng cây. Triều Lang Giác Sở chỉ phương vị đi qua. Bên kia, Thiệu Huyền theo trên đất dấu vết. Đuổi theo, Caesar đại khái ở Mạch lúc trước liền phát hiện bầy sói chiều hướng. Động tác thật nhanh, có lẽ, nó một mực ở chờ cơ hội. Bằng không mới vừa mới sẽ không như vậy quyết đoán liền xông ra ngoài. Rốt cuộc muộn hành động một hồi. Bây giờ Thiệu Huyền căn bản không thấy được bầy sói bóng người. Chỉ có thể căn cứ mặt đất cùng chung quanh dấu vết theo đuổi tìm. Bình thời không nhìn ra. Bây giờ lại phát hiện. Những cái này lang tốc độ thật mau. Thiệu Huyền trong lòng lo âu. Caesar đối thượng cái kia bầy sói. Cơ hồ không có phần thắng. Có thể chạy trốn tỷ lệ không hề cao. Lang Giác nói Caesar không ghi thù. Nhưng mà, Thiệu Huyền tin tưởng. Caesar là nhớ, còn nhớ được bao nhiêu? Thiệu Huyền cũng không biết. Đuổi theo, Thiệu Huyền nhìn về phía bầy sói chạy nhanh phương hướng. Trong lòng có suy nghĩ, ở đệ nhất cứ điểm đến đệ nhị cứ điểm chính giữa một đoạn. Nào đó núi dựa hẻo lánh vùng, bình thời cũng không có bao nhiêu thú giữ hướng bên kia đi. Nhưng ở bên kia, Lang Giác cùng Thiệu Huyền cùng nhau thiết trí quá một đoạn cạm bẫy mang. Ở đi săn thời điểm có thể sẽ gặp được một chút phiền toái. Mà những cái này thuộc về hẻo lánh giải đất cạm bẫy. Chính là vì ứng đối như vậy tình trạng. Lấy dự phòng bất cứ tình huống nào. Nếu là gặp được một ít khó dây dưa thú dữ hoặc là dã thú. Đội đi săn người sẽ hướng cạm bẫy vùng chạy. Nhường những thứ kia cạm bẫy cho thú dữ nhóm tạo thành nhất định trở ngại. Từ đó nhường đi săn người đạt được nhiều thời gian hơn chạy thoát. Trước kia chủ yếu là Lang Giác thiết trí. Sau này tu bổ thời điểm, Thiệu Huyền cùng Lang Giác cùng nhau nghiên cứu hạ, cải tiến mấy chỗ, bởi vì là phòng bị thú giữ. Thiết trí thời điểm tự nhiên có sát thương thậm chí tới chết năng lực. Những cái này cạm bẫy mang, mỗi một lần đi săn đều phải qua để kiểm tra. Lần này tới ngày thứ nhất liền sang đây xem quá. Caesar nhìn bọn họ tu bổ, bầy sói chỗ đi qua. Có rất nhiều dã thú đều tránh ra. Một ít thú dữ cũng sợ gây phiền toái. Tránh đi phong mang. Điều này cũng làm cho Thiệu Huyền đuổi theo dễ dàng chút. Cạm bẫy mang phương hướng. Đã có tiếng kêu thảm thiết truyền tới. Thiệu Huyền lần nữa tăng nhanh tốc độ. Chờ Thiệu Huyền đến cạm bẫy mang thời điểm. Nhìn thấy chính là hạ vùi lấp hố. Trong hố thiết có địa thứ. Một con sói nằm ở bên trong. Bên trong địa thứ cũng không có đâm xuyên nó. Nhưng mà, theo nó dãy giụa, địa thứ đâm vào càng ngày càng sâu. Chảy máu đến càng ngày càng nhiều. Địa thứ thượng lau quá một loại mang gây mê hiệu quả dịch cỏ. Theo địa thứ đi sâu vào, nó dãy giụa động tác sẽ càng ngày càng yếu. Nếu là không người đem nó lấy ra, không bao lâu, nó cũng sẽ bị chết. Thiệu Huyền không để ý nó. Thẳng nhận lấy. Cách hố chỗ không xa, một con sói vỏ chăn cổ, treo trên không trung, càng dãy giụa, dây cỏ bao đến càng chặt. Như vậy dây cỏ cũng là đặc biệt dùng thú huyết cùng dịch cỏ ngâm chế quá. Phi thường bền chắc, bị treo trên không trung lang chỉ có thể dãy giụa. Nó muốn cắn chặt dây tử, nhưng mà, lần lượt đều thất bại. Thiệu Huyền nhìn thấy nó lúc, nó cổ đã có chút biến hình. Thiệu Huyền đi từ bên này thời điểm. Cho nó bổ một đao, treo trên không trung lang, không động đậy nữa, không chỉ là mà vùi lấp hố, bẫy dập, còn có võng, đao cọc chờ một loạt cạm bẫy. Cách mỗi một đoạn, Thiệu Huyền là có thể nhìn thấy một thất đã chết hoặc là còn dãy giụa lang. Bọn nó dựa lưng xương sống địa phương, đều mang lấm tấm, Thiệu Huyền một đường đuổi, một đường bổ đao, không kịp chú ý liền trực tiếp quăng đầu mâu tiêu hoặc thạch châm. Đâm bất tử cũng có thể nhường bọn nó bị thương. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.